Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, cái kia U Linh. Cái này khu khu tiểu thần hừ, kém chút tựu không có đánh qua. Trong sơn cốc, Ngô Vọng cả người là huyết, đứng tại kia đã tàn phá, không chịu nổi đuôi bọ cạp tiểu thần thi trước người. Sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, hắn cưỡng ép chịu đựng hai mắt khẽ đảo, cái gì đều mặc kệ xúc động. Lập tức cúi đầu ngồi xếp bằng, cấp tốc khôi phục tự thân thương thế. Giống như không phải năm đó ở Nhân Hoàng Các, khi đó vẫn là Nhân Hoàng Các. Nếu không phải năm đó ở Nhân Hoàng Các Tổng Các, Lưu Bách Nhận cùng Tiêu Kiếm đạo nhân thay nhau làm hắn bồi luyện, để hắn đặt xuống không tệ đấu pháp cơ sở, chỉ bằng vào hắn tại Bắc Giã suy nghĩ những chiêu thức kia, căn bản ứng đối không được hôm nay chiến cuộc. Tự nhiên, lần này sở dĩ thắng gian nan như vậy, cũng là Ngô Vọng một mực chịu đựng, không có thi triển tinh thần cùng âm dương hai đầu đại đạo thần thông. Nơi đây kịch chiến đã kinh động đến Tây Giã đông đảo tiên thiên thần. Cho dù có Vân Trung quân thần thông bảo vệ, vẫn như cũ vô pháp cam đoan sẽ không bị tiên thiên thần phát hiện hành tung của mình. Mang theo màu đen thiết giáp thủ sáo bàn tay trước dò xét, Ngô Vọng ánh mắt mang theo mấy phần hung lệ khí tức, trực tiếp xé mở cái này thi thể thân thể tàn phế. Cầm trong đó một viên bôi trơn cứng rắn hình thoi vật kiện. Vật này chính là tiên thiên thần thể nội ngưng tụ thành thần lực hạch tâm. Tại khác biệt thần đại có khác biệt xưng hô. Đệ nhị thần đại lúc, xưng vật này là thần cách, đệ tam thần đại lúc, xưng vật này là thần hạch. Mà tới được đệ tứ thần đại, sinh linh bắt đầu quật khởi. Vật này được xưng là cấm kỵ. Trở thành tiên thiên thần cũng sẽ không đề cập chi vật. Bảo trì thần bí tính cùng cự ly cảm giác, cũng là tiên thiên thần thống trị sinh linh trọng yếu thủ đoạn. Có Vân Trung quân ở bên cạnh, có mẫu thân xuyên thấu qua dây chuyền nhìn chăm chú, Ngô Vọng đã sớm biết nên như thế nào giải đào cái này thi thể. Cướp đoạt này thần hạch là nhiệm vụ thiết yếu. Trước ngực hắn dây chuyền lóe ra băng lam thần quang, trong đó phảng phất có há to mồm mở ra, đem cái này thần hạch một cái nuốt vào. Thần lực mênh mông tại dây chuyền bên trong vừa đi vừa về bốc lên. Từng sợi bị thuần hóa qua thần lực thấm vào Ngô Vọng ngực giờ phút này. Ngô Vọng trên thân to to nhỏ nhỏ thương thế mấy trăm chỗ, dùng phần eo kia kinh khủng xuyên qua tổn thương càng kinh khủng. Cái này mặt người đuôi bọ cạp tiên thiên thần, mặc dù thần lực không mạnh, thần khu phủ phiếm, nhưng động thủ quả thực tàn nhẫn. Trận chiến mở màn, Ngô Vọng tự cảm thấy 10 phần chắc 9. Một cây trường thương hổ hổ sinh uy, một điểm hoa cúc tới trước, sau đó thương ra như rồng. Nhưng chính diện mấy lần va chạm xuống tới, hắn quả quyết đi vào phòng thủ, bắt đầu tìm kiếm đối phương sơ hở, bắt lấy cơ hội không ngừng phản kích. Từ đó hiểm tượng hoàn sinh, Ngô Vọng mấy lần đều kém chút bị đối phương làm bị thương yếu hại. Dần dần bị đánh mình đầy thương tích, cái này cùng hắn đã từng đối mặt Minh Xà tình hình hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Minh Xà lúc, hai lần đều là liều chết một trận chiến, tranh thủ sinh cơ, toàn bằng chính mình một cỗ khí thế. Cuộc chiến hôm nay, thì là hắn đối tự thân chiến lực kiểm nghiệm, trọng điểm tại kỹ, không có tinh thần thần khu ngoại bộ trợ lực, ẩn giấu đi âm dương đại đạo cùng tinh thần đại đạo thần thông. Lại đối với cái này thần bản lĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn phải thừa nhận, cuối cùng cho đối phương một kích chí mạng, hắn cũng có đánh cược thành phần. Cũng may âm dương đại đạo vẫn như cũ cho hắn rất nhiều trợ lực. Âm dương hai lực vờn quanh nguyên thần, để hắn có thể vượt chiến càng hăng, nguyên thần thần niệm đạt được liên tục không ngừng bổ sung, cũng làm cho hắn có thể nhịn lại bị ngủ đông tổn thương kịch liệt đau nhức, bảo trì rõ ràng đối chiến mạch suy nghĩ. Cái này đuôi bọ cạp mỹ nhân chết, cũng là hơi có chút oan. Nàng đã nhận ra bốn phía ẩn núp cự đại hung hiểm. Cùng Ngô Vọng kịch đấu lúc, vẫn như cũ muốn tìm đường lui, liên lạc hảo hữu, thậm chí, Ngô Vọng tìm đúng cơ hội đột nhiên gây khó khăn trong nháy mắt. Cái này đuôi bọ cạp thần chưa thi triển ra tự thân tối cường thần thông, đã bị Ngô Vọng xông phá yếu hại, để Ngô Vọng không nghĩ tới chính là Thụy Thần lão ca là thật thờ ơ lạnh nhạt. Toàn bộ hành trình không có nửa điểm muốn xuất thủ tư thế. Minh Xà không xuất thủ, là Ngô Vọng trước đây ra lệnh, trừ phi là hắn tiếp theo một cái chớp mắt sắp hôi phi yên diệt. Nếu không Minh Xà cũng chỉ có thể trong bóng tối quan chiến. Vân Trung Quân không xuất thủ, tám thành liền là đơn thuần tâm đại. Giờ phút này, một tia truyền thanh chui vào Ngô Vọng trong tai. Mau mau thu thập, có tiên thiên thần đến đây. Ngô Vọng mãnh liệt cắn đầu lưỡi, cả người run lên 3 lần. Khô cạn thân thể lần nữa bộc phát ra thần lực. Hắn nhảy người lên, trường thương xuyên vào trước mặt thi thể bên trong. Cái này tiên thiên thần thi thể trở nên càng thê thảm hơn. Bên ngoài thân nổi lên bạo liệt mạch máu cùng kinh mạch, thi thể bên trong còn sót lại tinh khí thần. Đảo mắt bị thần thương thu nạp hơn phân nửa. Ngô Vọng không kịp chờ lâu, trường thương chẻ dọc đem đuôi bọ cạp chém xuống. Xuất ra một cái trống không chữ vật pháp bảo đem đuôi bọ cạp tồn chữ trong đó. Thân hình nhảy lên một cái, hắn lập tức truyền thanh. Minh Xà dùng thần lực dìu ta một cái. Khác, đừng, đỡ. Vân Trung Quân truyền thanh la lên. Người coi như chúng ta không tồn tại. Minh Xà ngay lúc đó biểu lộ, hoàn toàn có thể khái quát là đơn giản 3 chữ. Ai nha ngươi? Nàng lập tức liền muốn hiện thân nâng Ngô Vọng. Ngô Vọng cũng đã minh bạch Vân Trung Quân dụng ý, làm thủ thế ngăn trở Minh Xà. Ra đời miễn cưỡng đứng vững thân hình, đứng tại đỉnh núi góc nhìn xuống 4 phía. Ngô Vọng ẩn ẩn cảm nhận được mấy cỗ thần lực ba động, lập tức liền kề sát đất bay nhanh, cấp tốc ẩn độn thân hình. Cái này Vân Trung Quân lão ca hoặc là cố ý dày vò hắn, hoặc là liền là chân tâm nghĩ ma luyện hắn. Thôi, cũng nên đi thử khiêu chiến cực hạn của mình. Con đường phía trước rất mạnh địch, hôm nay bất quá mở đầu thôi. Ngô Vọng chợt thấy trên bầu trời thần quang lấp lóe, không có suy nghĩ nhiều tức hướng gần nhất rừng rậm bỏ chạy. Thân hình mấy lần lấp lóe chui vào một đầu tiểu khê, đáp lấy dòng nước độn hướng phương xa. Một lát sau, kia đã hóa thành đất khô cằn, tràn đầy khe rãnh trong sơn cốc. Mấy thân ảnh từ 4 mặt rơi xuống, tràn đầy cảnh giác dò xét trước mắt cái này chiến cuộc. Đập vào mắt phải sợ hãi tâm, mỗi người bọn họ hiển lộ ra tự thân đại đạo. Ánh mắt tụ vào tại tên kia đuôi bọ cạp thần thi thể. Ai? Ai làm? Có thần giết nàng, cướp đoạt nàng thần lực. Cái này phá hư quy củ, cái này hỏng thiên cung quyết định quy củ. Khẳng định là chúng ta Tây Dã mấy cái kia hung ác giác. Nhanh bẩm báo thiên cung, việc này liền theo chúng ta không quan hệ rồi. Thực lực đối phương hẳn không có khủng bố như vậy. Chết Xuân Thổ Thần, vốn là chúng ta bên trong thực lực yếu kém người. Cái này mấy thân ảnh bằng thần niệm giao lưu một trận, sau đó cấp tốc biến mất thân hình. Thời điểm ra đi không khỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nửa ngày sau, một nhóm thần vệ từ phía đông bay tới, cấp tốc đem sơn cốc này vây quanh. Nương theo lấy chân trời đánh rớt cạn lục quang trụ, thân mang màu đen váy xa nữ thần chậm rãi rơi xuống. Nàng hôm nay trải lên tóc mây, thắt đai lưng ngọc thắt lưng hoàn. Tại 4 phía những cái kia thân cao 3 trượng thần vệ phụ trợ dưới, càng lộ vẻ tiêm tú linh động. Tới đúng là thiếu tư mệnh. Nàng mũi chân xuống dò xét, lơ lửng tại đáy cốc cao 3 trượng chỗ, cúi đầu nhìn chăm chú kia đuôi bọ cạp thần thi thể. Đại nhân, có kim giáp thần vệ hướng về phía trước bẩm báo. Xuân Thổ Thần đã vẫn lạc, thần lực bị đoạt, tự thân nhiều chỗ thương thế, tự thân tinh nguyên bị rút khô hơn phân nửa. Cái kia hạ thủ tiên thiên thần, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. May mắn, nàng nắm giữ đại đạo đã bị thu hồi thiên cung. Thiếu tư mệnh khẽ vuốt cằm, tố thủ nâng lên, nhắm ngay trước mặt thi thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn cốc các nơi nổi lên vô số tàn ảnh. Chúng thần vệ không khỏi trừng lớn 2 mắt, vừa đi vừa về quan sát. Mấy tên thực lực khá mạnh kim giáp thần vệ liên tiếp phát ra tiếng. Là cái người mặc hắc giáp hình người sinh linh, rất có thể là nhân tộc. Không đúng, nhân tộc nơi đó có cướp đoạt thần lực chi pháp. Người này dùng thủ đoạn cùng nhân vực tu sĩ cũng không có gì chỗ tương tự. Xem, sơn cốc tứ phía đều từng bị cường hoành thần lực bảo hộ lấy. Để nơi đây chiến đấu dư ba sẽ không truyền đi. Chung quanh khẳng định là có cái khác tiên thiên thần tại. Rất có thể, đây là một trận mấy tiên thiên thần tham dự, nhằm vào xuân thổ thần săn bắn. Thiếu tư mệnh khẽ thở dài âm thanh. Các nơi tiếng thảo luận lập tức ngừng. Chúng thần vệ cúi đầu hành lễ, chờ lấy thiếu tư mệnh ra lệnh. Việc này không nhất định là Tây Dã Chi Thần làm ra. Thiếu tư mệnh lạnh nhạt nói. Thiên cung quy củ, vô cớ thí thần cướp đoạt thần lực người chúng thần tổng kích chi. Truyền lệnh xuống, Tây Dã chúng thần tự tra từ giám. Nếu có người cung cấp đầu mối, thiên cung tự có trọng thưởng. Vâng, chúng thần vệ ầm vang đồng ý. Lập tức hướng bốn phương tám hướng truyền lệnh. Thiếu tư mệnh bấm tay điểm nhẹ. Phía dưới kia đuôi bọ cạp thần thân ảnh lặng yên hòa tan. Hóa thành một đoàn đoàn thần quang. Dung nhập nơi đây bừa bộn trong cuộc chiến. Đất khô cằn phía trên rút ra chồi non kia sâu không biết nhiều ít trượng khe rãnh bên trong. Cũng đã tuôn ra xóa tung thổ nhưỡng. Trong đó ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng này đồng thời. Ở ngoài ngàn dặm, nơi nào đó đầm lầy dưới đáy. Ngô Vọng lẳng lặng xếp bằng ở một đoàn trong mây mù. Xuyên thấu qua kia tàn phá chiến giáp khe hở. Có thể gặp hắn thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Hắn nhìn xem trước mặt vân kính chỗ hiển. Sơn cốc trong chính phát sinh tình hình. Đáy lòng nổi lên một điểm cổ quái suy nghĩ. Cái này thiếu tư mệnh đấu pháp thực lực không tính xuất sắc. Nhưng những này kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Một cái so một cái khó giải quyết. Vân Trung Quân trong bóng tối tán đi vân kính. Truyền thanh nói. Trận chiến này có gì cảm tưởng? Ngô Vọng chậm rãi phun ra bốn chữ. Hiểm tử hoàn sinh. Đơn thuần đấu pháp mà nói. Ngươi còn kém rất nhiều. Vân Trung Quân không chút nào chừa cho hắn thể diện. Lạnh nhạt nói. Nắm giữ tầng thứ cao hơn lực lượng cố nhiên trọng yếu. Nhưng đối lực lượng vận dụng. Mới là ngươi yên thân gửi phận cơ sở. Trận chiến này, ngươi tổng cộng bỏ qua 621 lần cấp cho đối phương trùng kích cơ hội. Có thể nhìn ra, ngươi tại cận thân vật lộn chi thuật có không tệ nội tình. Nhưng giống như đối đầu những cái kia cổ thần, dù là lực lượng ngang hàng, lão đệ ngươi cũng không có quá nhiều phần thắng. Ngô Vọng không khỏi im lặng. Vân Trung Quân cười nói, cũng không cần nhụt chí. Ngươi vừa có thể thắng được đối phương. Tất nhiên là thực lực tại đối phương phía trên. Ân, vận khí cũng là thực lực một loại nha. Ngô Vọng, cao, huyết áp bắt đầu cao. Mau giúp ta tìm hạ cái mục tiêu đi. Ngô Vọng khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Thiên cung đã đối tiên thiên thần mệnh coi trọng như vậy. Trực tiếp phái tới thiếu tư mệnh vậy ta tại Tây Dã đem nước triệt để trộn lẫn. Sau đó tiến vào Trung Sơn cũng liền dễ dàng hơn ta hành sự. Vân Trung Quân cười nói, ta làm việc, người yên tâm, đừng nói là hạ cái mục tiêu. Đến tiếp sau 12 cái có thể săn giết tiên thiên thần. Ta đều đã vì ngươi chuẩn bị tốt, chỉ là ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Trận chiến mở màn là thoải mái nhất một trận chiến. Bởi vì đối phương trước đây không biết ngươi tồn tại. Giờ phút này Tây Dã chư thần đều đã biết được có thí thần giả đang cướp đoạt thần lực. Bọn hắn tự sẽ so cái kia đuôi bò cạp càng thêm cảnh giác. Gặp được ngươi hội, sẽ càng liều mạng hơn. Ngô Vọng thấp giọng đáp lời. Trầm mặc một trận, lại nói. Lão ca bị liên lụy. Trốn ở đáy hồ thạch tầng phía dưới. Tại khe đá bên trong làm cái tiểu gian phòng. Ngay tại kia xuyến lửa cháy nồi Vân Trung Quân. Khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Không nên gấp, hắn truyền thanh trả lời. Đã thiếu tư mệnh tới nơi đây. Chúng ta tự cùng với nàng hảo hảo đùa giỡn một chút. Ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ như thế nào nhất kích tất sát. Tận khả năng rút ngắn đấu pháp lúc trường. Những chuyện khác, giao cho ta liền tốt. Bên, Minh Xà lẳng lặng đứng thẳng. Mục quang từ đầu đến cuối chưa từng tại chủ nhân trên thân dịch chuyển khỏi. Chủ nhân nơi đó có cái này ăn ngon lười làm thị thần nói đến như vậy không chịu nổi. Rõ ràng đã là 10 phần oai hùng. 4 bỏ 5 lên đã tính cường thần. Tây Dã đột nhiên xuất hiện tiên thiên thần gặp nạn sự kiện. rất nhanh liền truyền khắp đại hoang cửu dã. Cho dù là yếu nhất tiên thiên thần, cực ít lại có vẫn lạc tin tức truyền ra, huống chi là thần lực bị lược đoạt, thần khu bị chém đứt, như vậy vô cùng thê thảm hạ tràng. Việc này xúc động không ít tiên thiên thần thần kinh. Dù là nhân vực cùng thiên cung ngay tại Trung Sơn triển khai kịch đấu, cũng có thật nhiều mục quang ném đến Tây Dã. Đáng tiếc, hung thủ biến mất không còn tăm tích. Thiên cung các nơi điều tra, bách tộc cao thủ tấp nập bị điều động. Gần như sở hữu thế lực đều cho rằng, việc này chính là Tây Dã một ít tiên thiên thần hợp lực mà làm. Ít nhất có 3 đến 4 cái phía sau màn hắc thủ. Lại thêm, nhân vực đang cùng thiên cung tại Trung Sơn Nam cảnh đại chiến. Song phương không hẹn mà cùng tiến vào thủ thế. Lại tại thủ thế bên trong nổi lên lôi đình chi kích. Cho nên, Tây Dã phong ba rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Thiên cung tượng trưng chỗ tại mười mấy tên tiểu thần trong nhà thả một chút thần vệ. Đem bách tộc cao thủ triệu hồi Trung Sơn Nam cảnh chiến cuộc. Thế là, cự ly đuôi bọ cạp tiên thiên thần vẫn lạc bất quá nửa tháng kia là cái rông tố đan sen ban đêm. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xông vào nơi nào đó trong núi trong rừng rậm. Rừng rậm chung quanh lập tức nổi lên tầng tầng mây mù. Sáng sớm ngày thứ hai, Tây Dã xuất hiện đệ nhị lên tiên thiên thần bị giết sự kiện. Lần này chết thảm tiên thiên thần là thiên cung thiên đế tự mình sắc phong. Tây Dã nơi nào đó thú mục chi thần, miễn cưỡng xem như thiên cung chính thần danh sách. Tây Dã thế lực khắp nơi một mảnh xôn xao. Thiên cung chư thần vì đó tức giận, liền mang theo nhân vực cao tầng cũng bắt đầu chú ý Tây Dã đột nhiên xuất hiện biến cố. Hạng hai tiên thiên thần đồng dạng bị lược đoạt thần lực, lại thi thể bị một loại nào đó hung binh hút khô nguyên khí. Tây Dã chúng tiên thiên thần trở nên lòng người bàng hoàng. Thiên cung cũng lập tức hạ lệnh, để chúng tiên thiên thần 3 năm tụ tập, chớ có lại có lạc đàn chi thần. Đại tư mệnh cùng thổ thần liên tiếp hỏi đến việc này. Thiếu tư mệnh xuất hiện lần nữa tại Tây Dã, nàng tự mình dẫn đầu rất nhiều thần vệ, đem khả nghi tiên thiên thần toàn bộ đề ra nghi vấn một lần. Như thế dày vò mấy ngày, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Đang lúc chúng tiểu thần lo sợ bất an, chuẩn bị bất kể hiềm khích lúc trước, liên hợp bắt được thủ phạm thật phía sau màn lúc, hạng ba tiên thiên thần ngộ hại tin tức đột nhiên truyền đến. Lần thứ ba tập sát cũng không phải là phát sinh ở Tây Dã, mà là tại đại hoang, nhất là hoang vắng. Ngày bình thường cực ít có người chú ý vùng đất kia. Tây Bắc vực, đến cùng là ai đang cướp đoạt thần lực? Thiếu tư mệnh đuổi tới Tây Bắc vực kia phiến trong hoang. Mạc Lục biểu lộ không nói ra được nghiêm túc. Bộ thứ ba tiên thiên thần thi thể bày ở tòa kia đấu pháp bồi dưỡng trong hố lớn. Đường kính vượt qua 100 dặm, cái hố phương viên mấy trăm dặm đều khuếch tán cát sóng còn có kia. Trong không khí còn sót lại thần lực ba động nơi đây đủ loại. Đều biểu hiện ra, nơi đây vừa mới bộc phát quá kích chiến. Cùng trước hai cái bị giết tiên thiên thần đồng dạng. Nơi đây tiên thiên thần không có danh tiếng gì. Thực lực xem như tiểu thần bên trong đếm ngược các vị. Lại là thiên cung trên danh nghĩa thuộc hạ. Thiếu tư mệnh hơi có chút không hiểu. Đối phương nếu là một vị nào đó tiên thiên thần kia làm gì như thế cướp đoạt thần lực trực tiếp tại thiên cung cầu cái chức quan không phải tốt đối. Phương chẳng lẽ không biết, cướp đoạt thần lực chính là tiên thiên thần đại kỵ. Một khi bại lộ tuyệt đối là chết không táng thân chi địa, đây là chư thần ước hẹn định. Cũng là năm đó Trúc Long chọc giận chúng thần căn bản nguyên nhân. Hẳn là, thủ phạm cũng không phải là tiên thiên thần. Thiếu tư mệnh nhìn chăm chú phía dưới kia tàn phá như một mảnh bố lũ thần linh thi thể. Tố thủ lần nữa xẹt qua. Hố to các nơi nổi lên trùng điệp tàn ảnh. Rất nhanh, thiếu tư mệnh phát hiện một chút dị thường. Tàn ảnh số lượng so với đệ nhị cỗ tiên thiên thần thi thể phát hiện chi địa, giảm bớt 3 thành so với tòa sơn cốc kia hiện ra tàn ảnh. Giảm nhanh 6 thành. Nói cách khác, đối phương lần thứ 3 xuất thủ, càng nhanh gạt bỏ tên này tiểu thần. Lại toàn bộ hành trình đều chiếm cứ thượng phong. Cái này thân mang tàn phá hắc giáp, bao khỏa tại trong khói đen hung thủ, hắn thực lực hẳn là đang nhanh chóng trưởng thành. Ừ, Thiếu Tư Mệnh nhẹ kêu âm thanh. Trong mắt xẹt qua một lũ thần hết. Có mặt bia đá từ trong đất cát phóng lên tận trời. Lơ lửng tại nàng trước mặt. Nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Đệ tam thần đại thần văn lại tấm bia đá này là vừa bị gọt ra tới. Trên đó chữ viết 10 phần rõ ràng. Hẳn là vừa viết không lâu. Thần văn gánh chịu nội dung. Thiếu Tư Mệnh đọc đến tất nhiên là không có áp lực chút nào. Đại hoang, cái kia U Linh trở về. Thiếu Tư Mệnh, U Linh ai nàng quả thật có chút mộng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.